Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 111, người đoạt được. Tạp Lam đại ca, Ngải Lệ Tư thấp giọng hô, cùng lúc lo lắng nhìn xem Tạp Lam, khả năng một ít người lại lấy trở thành một kiện tông sư thạch điêu, nguyên hình, mà cảm thấy kiêu ngạo. Thế nhưng là Lâm Lôi cái này tác phẩm khác biệt, chỉ cần đối với thạch điêu có chút nghiên cứu, hoàn toàn có thể từ năm cái độc lập hình người pho tượng bên trong ẩn chứa thần vận phẩm vị gia Lâm Lôi cùng Ngải Lệ Tư đi qua. Nếu như Ngải Lệ Tư chỉ là trở thành tiểu hộ nhân gia thê tử, đây cũng là được rồi. Thế nhưng là, muốn cưới nàng là Tạp Lam Đức bố tư gia tộc người thừa kế tương lai. Đức bố tư gia tộc tại Phân Lai Vương quốc cũng là xếp hạng trước ba đại gia tộc. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, Tạp Lam cầm Ngải Lệ Tư tay. Thế nhưng là Ngải Lệ Tư lại cảm giác được Tạp Lam đầy tay đều là mồ hôi. Phụ thân, Tạp Lam nhìn mình phụ thân Bá Nạp Đức, lại nhìn về phía mẫu thân mình, cha mẹ của hắn là cực kỳ yêu thương hắn. Đây cũng là cái gì bọn hắn có thể nguyện ý là Tạp Lam xuất ra 8 triệu kim tệ ra. Dù sao đối với Đức bố tư gia tộc mà nói, 8 triệu kim tệ thế nhưng là một bút rất toàn cục. Tạp Lam, đừng suy nghĩ, gia tộc không thể là ngươi một vị hôn thê liền lấy ra vượt qua 10 triệu kim tệ ra. Bá Nạp Đức, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Tạp Lam giật mình. Ngay cả Ngải Lệ Tư cũng ngẩng đầu nhìn về phía Bá Nạp Đức, trong mắt có đều là lo lắng cùng vẻ chờ mong. Dựa theo chúng ta trước đó quyết định đi. Bá Nạp Đức không nhìn Ngải Lệ Tư chờ đợi, lạnh lùng tuyên án nói. Tạp Lam cả người định trụ rất lâu, bên cạnh Ngải Lệ Tư nắm thật chặt Tạp Lam tay, nhìn chằm chằm Tạp Lam con mắt. Ngải Lệ Tư rất rõ ràng Bá Nạp Đức vừa rồi nói đại biểu cho cái gì. Ngải Lệ Tư phi thường không nguyện ý tiếp nhận kết quả kia. Tạp Lam nhìn Ngải Lệ Tư một chút, bất đắc dĩ thở dài một hơi, khe khẽ lắc đầu. Tạp Lam đại ca, ta không nên, Ngải Lệ Tư thấp giọng nói ra. Tạp Lam nắm chặt lại Ngải Lệ Tư tay, nhẹ nhàng lắc đầu, không tốt, Ngải Lệ Tư. Ta là gia tộc người thừa kế, ta nhất định phải vì gia tộc cân nhắc, ta cũng hy vọng ngươi có thể là ta hơi hy sinh một điểm. Ta cam đoan, ta đối với ngươi địa tâm là sẽ không thay đổi. Ngải Lệ Tư trầm mặc, gia tộc người thừa kế, cái này đơn giản mấy chữ, lại chú định Tạp Lam hết thảy muốn cùng gia tộc vinh nhục chăm chú liên hệ tới. Mặc dù Bá Nạp Đức yêu thương vô cùng con trai mình, thế nhưng là vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không cho phép Ngải Lệ Tư trở thành Tạp Lam chính thê. Đúng, vô pháp trở thành chính thê. Nói cách khác, về sau Ngải Lệ Tư sinh con đem không phải đích hệ tử đệ. Trên thực tế từ lúc Thạch Điêu, Mộng Tỉnh bị rất nhiều người nhìn qua sau, Đức bố tư gia tộc liền đã từng yêu cầu Tạp Lam từ bỏ Ngải Lệ Tư. Dù cho muốn cưới Ngải Lệ Tư, cũng không có khả năng để cho Ngải Lệ Tư trở thành Tạp Lam chính thê. Thế nhưng là Tạp Lam lại một mực kiên trì. Về sau yêu thương Tạp Lam Bá Nạp Đức thỏa hiệp, hắn quyết định nếu như có thể đem Mộng Tỉnh mua sắm trở về, vậy liền miễn cưỡng đáp ứng việc này. Nhưng bây giờ nhìn tới, Tạp Lam đại ca, Ngải Lệ Tư nhìn xem Tạp Lam, con mắt đều ẩm ướt. Cùng lúc nhìn về phía chung quanh Đức bố tư người trong gia tộc. Nhưng mà vô luận là Tạp Lam, vẫn là Bá Nạp Đức, hoặc là Tạp Lam địa mẫu thân, cả đám đều không để ý đến Tạp Lam. Giờ khắc này, Ngải Lệ Tư cảm thấy trong lòng một trận băng lãnh. Nàng bỗng nhiên nhớ lại cùng với Lâm Lôi thời điểm, Lâm Lôi đưa nàng che chở từng ly từng tí quan tâm. Đi qua nàng cho là Lâm Lôi như thế chiều theo nàng, quan tâm nàng đều là chuyện đương nhiên. Thế nhưng là giờ khắc này nàng lại là như vậy khát vọng. Ngửa đầu, ánh mắt xuyên thấu qua pha lê nhìn về phía phòng bán đấu giá tầng thứ 3. thế nhưng là nàng nhìn thấy chỉ là tối như mực pha lê. 10 triệu kim tệ, 10 triệu kim tệ, còn có hay không cao hơn? Cái kia tóc vàng người chủ trì trên đài cao giọng hô hào. Mặc rộng rãi trường bào nam tử tùy ý hướng bốn phương tám hướng nhìn thoáng qua. Sau đó thẳng quan đạo vô cương đối với cái kia tóc vàng người chủ trì hét lên. Này, ngươi đừng ở nơi đó nhiều lời. Nhanh đếm ngược a. Bên cạnh phú hào các quý tộc đều nở nụ cười. Chủ trì người đấu giá, sao lại nghe phía dưới người nói làm? Căn cứ những phú hào kia các quý tộc đối với vị này tóc vàng nam nhân dài. Hắn nhưng là lại lần lượt phủ lên vật phẩm đấu giá. Đem tác phẩm giá cả phủ lên đến một cái cực kỳ cao điểm tình trạng. Tóc vàng người chủ trì nghe được thanh âm kia, lại cảm thấy cả người tựa như bị thôi miên. Rất là tự nhiên nói ra. Vậy ta liền bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 10 triệu 100 ngàn kim tệ. Một đạo già nua thanh âm từ tầng thứ hai phòng khách bên trong truyền ra. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ hướng cái này một cái ghế lô. Ngay cả cái kia mặc rộng rãi trường bào nam nhân cũng kinh ngạc nhìn chăm chú về phía cái này một. Cái ghế lô, tầng thứ hai này phòng khách bên trong. Ngoại trừ Đức Bố Tư gia tộc bên ngoài, cái khác phòng khách bên trong gia tộc đều là loại kia nghe tiếng khắp cả Ngọc Lan đại lục cỡ lớn. Gia tộc, những cái kia cỡ lớn gia tộc tài phú, thế nhưng là bị Đức Bố Tư gia tộc phải nhiều hơn. A, thật là có biết hàng a, bất quá liền gia tăng 10 vạn kim tệ, quá keo kiệt nhiều hơn một điểm, 10 triệu 300 ngàn kim tệ. Tên này mặc rộng rãi trường bào nam tử cười ha hả tùy ý nói. Giờ khắc này ở phòng bán đấu giá tầng thứ ba bên trong Lâm Lôi bọn người chú ý tới tên này mặc rộng rãi trường bào nam tử. Bất quá tại bọn hắn phương vị này chỉ có thể nhìn thấy tên này mặc rộng rãi trường bào nam tử khía. Cạnh, căn bản thấy không rõ cái này trường bào nam tử dung mạo. Hả? Quang Minh giáo đình Cát Nhĩ mặc hồng y đại chủ giáo cùng Lan Phổ Sâm hồng y đại chủ giáo đều đứng lên, bọn hắn cau mày dọc theo cửa sổ thủy tinh vây quanh một bên khác. Cẩn thận hướng xuống mặt rộng rãi trường bào nam tử nhìn lại. Mà giờ khắc này tên này rộng rãi trường bào nam tử tựa hồ phát hiện phía trên hai vị hồng y đại chủ giáo nhìn hắn. Dĩ nhiên là ngẩng đầu nhìn hai vị hồng y đại chủ giáo một chút. Là hắn, hai vị hồng y đại chủ giáo sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Cát Nhĩ mặc cùng Lan Phổ Sâm hai người nhìn nhau, đều lắc đầu. Trên thực tế đang đấu giá trước đó Quang Minh giáo đình liền có quyết định. Quyết định lần này phải hao phí giá cao đem Thạch Điêu, Mộng Tỉnh cho đấu giá hạ xuống. Dùng cái này có thể làm cho Lâm Lôi cùng Quang Minh giáo đình quan hệ càng tốt hơn. Nhưng mà Cát Nhĩ mặc cùng Lan Phổ Sâm hai người khi nhìn đến người đàn ông này, lại thay đổi chủ ý, vẫn là chớ cùng cái tên điên này tranh giành. Cát Nhĩ mặc nhẹ nói, Lan Phổ Sâm cũng nhẹ gật đầu, ta cũng không muốn chọc tới cái tên điên này, mặc dù xưng hô đối phương là người điên. Thế nhưng là loại kia e ngại lại là xâm nhập hai người bọn họ thực chất bên trong. Đối với phía dưới vị kia 3-40 tuổi nam tử kinh khủng, Lan Phổ Sâm cùng Cát Nhĩ mặc là phi thường rõ ràng. Đặc biệt là Lan Phổ Sâm, bởi vì nếu như không phải là bởi vì cái tên điên này, chỉ sợ Lan Phổ Sâm còn không có cơ hội tăng lên một cấp, trở thành Hồng Y đại chủ giáo. Quang Minh giáo đình Hồng Y đại chủ giáo hết thảy chỉ có 5 vị. Chính là bởi vì vị này người điên tùy ý giết một vị Hồng Y đại chủ giáo. Lúc này mới khiến cho Lan Phổ Sâm có cơ hội có thể ngồi lên vị trí này. Nhưng chính là giết Hồng Y đại chủ giáo, Quang Minh giáo hoàng cũng không nguyện ý bởi vì cái này mà cùng cái tên điên này thật đối lập bên. Trên, 10 triệu 400 ngàn kim tệ. Tầng thứ hai cái kia ghế lô bên trong, cái kia già nua thanh âm lại lần nữa vang lên rộng rãi trường bào nam tử ngẩng đầu nhìn một chút. Nhướng mày, các ngươi vẫn là thật là phiền phức, 11 triệu kim tệ. 11 triệu kim tệ. Vị tiên sinh này ra giá 11 triệu kim tệ. Còn có hay không cao hơn? Vị kia tóc vàng người chủ trì cũng hưng phấn lên. Cần biết rõ thập đại thạch điêu đứng đầu, huyết tình tông mao sư, cũng bất quá mới 13 triệu kim tệ. Tầng thứ ba bên trong, Cát Nhĩ Mặc nói khẽ với Lan Phổ Sâm dò hỏi. Lan Phổ Sâm, người biết cái kia ghế lô bên trong là cái nào gia tộc sao? Cũng dám cùng cái tên điên này đấu. Khó nói chán sống rồi. Mại Á quán trưởng, Lan Phổ Sâm đúng không? Nơi xa Mại Á quán trưởng hô một tiếng. Mại Á quán trưởng lập tức đi tới. Mại Á quán trưởng, người cũng đã biết phòng khách bên trong đang báo giá là gia tộc nào? Lan Phổ Sâm dò hỏi, giống như chủ sự là một cái tuổi trẻ cô nương. Lan Phổ Sâm đứng tại tầng thứ ba, xuyên thấu qua cửa sổ tự nhiên nhìn thấy trong tầng thứ hai ngồi tại ghế sofa người. Về phần thanh âm thương lão nhân, xem bộ dáng là cái cô nương kia người hầu. Mại Á quán trưởng nhìn thoáng qua, cười nói ra, Cát Nhĩ Mặc đại nhân, Lan Phổ Sâm đại nhân, cái cô nương này là Ngọc Lan đế quốc Lai Ân gia tộc đích hệ tử đệ. Cái này phòng khách chính là lấy Lai Ân gia tộc địa danh nghĩa dự định. Lai Ân gia tộc, Lan Phổ Sâm, Cát Nhĩ Mặc giật mình. Lai Ân gia tộc, toàn bộ Ngọc Lan đại lục cổ xưa nhất đế quốc, Ngọc Lan đế quốc, bên trong xếp hạng 5 vị trí đầu. Gia tộc siêu lớn, có thể tại Ngọc Lan đế quốc bên trong xếp hạng 5 vị trí đầu gia tộc. Bất kỳ cái gì một cái đều có thể tùy tiện giết chết đức bố tư gia tộc. Mà Lai Ân gia tộc tử đệ, phần lớn đều tại Ngọc Lan đế quốc thân ở muốn vị. Tại Ngọc Lan đế quốc có khổng lồ quyền lực lưới. Cát Nhĩ Mặc, chúng ta Ân Tư Đặc học viện pháp thuật bên trong đi qua thứ nhất ma pháp thiên tài, Địch Khắc Tây. Giống như chính là Ngọc Lan đế quốc Lai Ân gia tộc a. Lan Phổ Sâm hỏi dò nói ra. Cát Nhĩ Mặc đối với Ân Tư Đặc học viện pháp thuật sự tình tương đối quen thuộc. Vâng, không đơn thuần là Địch Khắc Tây. Hắn còn có một người muội muội tên gọi là gì ta nhớ không rõ. Huynh muội này hai người đều là tại chúng ta Ân Tư Đặc học viện pháp thuật cầu học. Bất quá trước mấy ngày, Địch Khắc Tây đã xin tốt nghiệp. Cát Nhĩ Mặc thẳng quan đạo vô cương nói ra. Lan Phổ Sâm cũng nhẹ gật đầu. Xem ra, cái cô nương kia chính là Địch Khắc Tây muội muội. Lan Phổ Sâm nhìn về phía cái kia ghế lô. Tầng thứ hai Lai Ân gia tộc đặt trước trong dạp, mặc tử sắc sáo trang Địch Lị Á khuôn mặt trầm tĩnh. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem phía dưới, Mộng Tỉnh, Thạch Điêu. Tiểu thư, không nên tranh cãi, phía dưới vị kia thế nhưng là chọc không được a. Lão giả có chút sầu lo nói, xem như Ngọc Lan đế quốc gia tộc siêu lớn. Lai Ân gia tộc đối với toàn bộ Ngọc Lan đại lục thế lực ngầm. Còn có một số siêu cấp cao thủ đều là phi thường rõ ràng. Bọn hắn rất rõ ràng. Mặc dù bọn hắn là gia tộc siêu lớn, thế nhưng là có một ít người là không thể đắc tội. Ví dụ như, phía dưới vị kia nhìn như chỉ có 3-40 tuổi người trẻ tuổi. Lão giả rất rõ ràng. Mặc dù năm nay hắn đã hơn 400 tuổi. Thế nhưng là đoán chừng hắn còn không có lúc sinh ra đời đời. Cái này rộng rãi trường bào nam tử chính là bây giờ bộ dáng này. Đừng lo lắng, đừng ra ra, người giúp ta đem cái này tờ giấy đưa cho hắn. Có thể chứ, Địch Lị Á lấy ra một cây bút, tại một trang giấy bên trên nhanh chóng viết một câu liền đưa cho vị lão giả này. Lão giả tiếp nhận cái này tờ giấy. Xem xét nội dung không khỏi sững sờ. Tiểu thư, ngươi thế nào? Chấm ngoặc kép, lão giả bị nội dung gây kinh hãi. Chớ để ý, ngươi đem cái này tờ giấy đưa cho hắn a. Địch Lị Á không chút do dự. Lão giả do dự một chút cuối cùng vẫn đi ra phòng khách đến tầng thứ nhất. 12 triệu kim tệ. Địch Lị Á thanh thúy thanh âm từ phòng khách bên trong vang lên. phía dưới rộng rãi trường bào nam tử nhướng mày, hai đầu lông mày một luồng sát khí bắt đầu ngưng kết. Mà lúc này tên kia gọi, đừng, lão giả đã hướng rộng rãi trường bào nam tử đi tới. Đi đến rộng rãi trường bào nam tử trước người, cung kính khom người nói, đại nhân, ta là Lai Ân gia tộc người hầu, đây là nhà ta tiểu thư cho ngươi tin. Rộng rãi trường bào nam tử nhíu mày lại, sau đó nhiều hứng thú tiếp nhận tờ giấy này. U, chấm ngoặc kép, rộng rãi trường bào nam tử xem xét nội dung liền nhãn tình sáng lên. Sau đó liền nở nụ cười. Tốt, tốt, ta không tranh giành, ta không tranh giành. Rộng rãi trường bào trong tay nam tử tờ giấy kia thẳng quan đạo vô cương, biến thành cho bụi. Mà rộng rãi trường bào nam tử bản thân thì là cười híp mắt ngồi xuống, còn ngẩng đầu nhìn một chút tầng 2 địch lỵ á sở tại phòng khách. Giờ phút này phòng bán đấu giá tầng thứ 3 bên trong, Lâm Lôi cùng Gia Lỗ nghe được cái kia thanh thúy một tiếng, 1200 kim tệ. Hai người đều là sững sờ, thanh âm này quá quen thuộc. Lâm Lôi cùng thanh âm này chủ nhân giống nhau là từ mới vừa vào Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật liền nhận biết là địch lỵ á. Gia Lỗ kinh dị nói, Lâm Lôi thì là lập tức đứng dậy đi tới cửa sổ một bên khác, đi đến có thể nhìn thấy địch lỵ á sở tại phòng khách vị trí. Quả nhiên, mặc tương đối nghiêm túc tử sắc sáo trang địch lỵ á đang ngồi ở trên ghế salon, đang theo dõi phía dưới thạch điêu, mộng tỉnh, nhìn xem. 3, 2, 1, cái kia tóc vàng người chủ trì gõ chùy nhỏ, hưng phấn lớn tiếng hô lên. Chúc mừng Lai Ân gia tộc lấy 12 triệu kim tệ giá cả đấu giá đến Lâm Lôi đại sư kim tệ. Ta có thể vinh hạnh tuyên bố, thạch điêu, mộng tỉnh, trở thành thập đại thạch điêu bên trong thứ 3 giá cao tác phẩm. Chỉ có Hồ Phật đại sư, Huyết Tình tông Mao sư cùng Phổ Lỗ Khắc Tư đại sư tác phẩm, hy vọng hai kiện tác phẩm giá cả vượt qua cái này, mộng tình. Chấm ngoặc kép, toàn bộ phòng bán đấu giá lập tức huyên náo lên, nhiệt liệt tiếng vỗ tay cũng vang lên, mà Lâm Lôi thì là đứng tại tầng thứ 3 trước cửa sổ, nhìn phía dưới địch lỵ á. Vừa đảo mắt nhìn về phía một cái khác phòng khách bên trong Ngải Lệ Tư, hai cái này nữ hài đều là ngồi ở trên ghế salon, chỉ là địch lỵ á trên mặt có vẻ tươi cười, mà Ngải Lệ Tư thì là sắc mặt tái nhợt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.